Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 kết cục. Môn bỗng nhiên lại vang lên, Thẩm Triệt vội vàng đi mở cửa. Hà Nhã đi mà quay lại, Mộ Bảo Bảo không biết nàng nên làm như thế nào, Hà Nhã kéo ghế dựa ngồi xuống. Ta tới là cùng ngươi nói chuyện, Thẩm Triệt kinh hỉ nói. Chúng ta đi phía trước nói chuyện. Điểm ngươi thích ăn điểm tâm, Hà Nhã nói. Không được, ở nơi nào nói đều giống nhau. Mộ tiểu thư, ngươi cũng không cần lảng tránh. Này khả năng cùng ngươi còn có quan hệ, Thẩm Triệt ngơ ngẩn, Hà Nhã nói. Về ngươi phía trước nói hòa ly sự tình, ta đồng ý, về sau chúng ta nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Bất quá ta có một chút, tiểu phương tiểu họa yêu cầu ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi có thể tới bồi bọn họ, hoặc là ta đưa đến ngươi chỗ đó đi, Thẩm Triệt không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì, lại nói, họ Lam cùng ngươi nói cái gì? Hà Nhã đứng dậy, miệt thị nói, này cùng họ Lam có cái gì quan hệ, ngươi không phải muốn hiu ta sao? Ta đồng ý, tái kiến, Thẩm Triệt bắt lấy nàng, ngươi có thể tưởng tượng hào, như vậy không có nhẫn nại, sai rõ ràng là nàng. Liền nhiều hống một chút hắn đều không muốn, Hà Nhã cười nói. Ta sớm nghĩ kỹ rồi, thiên hạ phương thảo vô số, hà tất yêu đơn phương ngươi này viên lão thảo. Phi, Mộ Bảo Bảo nghe được trợn mắt há hốc mồm, phục hồi tinh thần lại khi Hà Nhã đã đi rồi. Thẩm Triệt mãnh vừa quay đầu lại, trên mặt biểu tình so vừa nãy còn muốn khủng bố, hắn tựa hồ không thấy được Mộ Bảo Bảo. Đi rồi hai bước mới bỗng nhiên vừa nhấc đầu, Mộ Bảo Bảo bị hắn ánh mắt hãi run lập cập, không đợi Thẩm Triệt nói chuyện, vội nói, ta đây liền đi, Vương Tới Phúc từ góc tường bò lên, xoa xoa lỗ tai, Đoan Đế cười nói, nghe như thế nào, Vương Tới Phúc hai tay đều giơ ngón tay cái lên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đệ nhất Hà Đông Sư, Đoan Đế nói, không phải đồng ý hòa ly sao? Vương Tới Phúc trong mắt chuyển động, kia vẫn là thánh thượng hảo sách lược, nữ nhân này cường hãn nữa, cũng thường thua ở một cái giấm tự thượng, kỳ thật giống Thẩm Tương như vậy, liền tính cưới cái 10 cái 8 cái có cái gì không được. Đoan Đế nói, ngươi thật là càng thêm sẽ xả, ngươi nhìn xem nàng này phiên bộ dáng, bản thân lại là hà gia xuất thân, như thế nào xứng đôi tuyết nhai. Vương Tới Phúc nói. Là, nhưng lão nô xem Thẩm thân mật giống không vui a, Đoan Đế nói. Hắn không vui, trẫm còn không vui đâu. Chỉ cần Hà thị nguyện ý hòa ly, trẫm lập tức đem Mộ thất tiểu thư chỉ hôn cấp tuyết nhai. Tưởng đổi ý đều không thành, Vương Hóa Dân tham ô một tóm tắt nội dung vụ án với Đoan Đế trước tiên. Hạ lệnh thực nhanh kết, không được hoàn mỹ chính là chạy mấy cái mấu chốt nhân chứng. Nếu muốn bắt lấy Vương Hóa Dân sau lưng người nọ còn phải nghĩ biện pháp khác. Bất quá này đó đều là mặt ngoài yêu cầu làm. Là ai? Hoàng đế lão gia còn không rõ ràng lắm. Dù chưa thập toàn thập mỹ, Đoan Đế cũng cảm thấy có thể thuận gió hồi kinh, hộ bộ Tả thị Lăng Châu Thành Trương vừa đến. Mây tan sương tạnh vũ thu. Giống như này quả đào liền cấp Châu Thành Trương chuẩn bị dường như tuy rằng tiêu nước sông thoan. Nhưng không chịu nổi Đoan Đế hảo tâm tình, muốn từ thủy bộ phản kinh, bên này cũng không mất công mà kinh động ba tánh, vẫn từ Mặc Môn này chỗ khách điếm khởi giá, nhất thời đảo cũng lưu lại một ít giai thoại, thí dụ như, Vạn Tuế gia cũng không có quỵt nợ linh tinh, sắp đến vạn sự đủ. Xuất phát phía trước, Thẩm Triệt cũng không chờ tới Hà Nhã, sai người qua đi thỉnh vài lần, đều chưa thấy được người mặt. Liền tiểu phương tiểu hoa cũng không thấy tung tích, hắn kìm nén không được. Cùng Vương Tới Phúc nói một tiếng, tự mình đi tìm Hà Nhã, phòng cho khách trống trơn, liền câu nói cũng không cùng hắn lưu. Cũng may khách điếm thành thật, nói cho hắn sáng sớm Hà Nhã cùng Lam Tinh Minh còn có Khương Béo đám người liền đi rồi. Nói là muốn chọn mua một ít đồ vật, sau đó đi thuyền rời đi, Thẩm Triệt vội hỏi bọn họ chính là phải về kinh. Kia tiểu nhị lắc lắc đầu, nói đúng không biết, Thẩm Triệt trong lòng trên dưới thấp thỏm. Này liền còn có một canh giờ khai thuyền, Mãn Đường cái đi tìm người, Kinh Châu Thiên thật vất vả trong. Mọi người đều ra tới phơi phơi mốc khí, bán đồ vật cũng không ít, thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi. Hà Nhã nắm Tiểu Phương, Lam Cảnh Minh nắm Tiểu Hoa, bốn người nhìn chằm chằm niết đồ chơi làm bằng đường, niết đồ chơi làm bằng đường, đãi kia chỉ gà trống niết hảo. Lam Cảnh Minh tiếp nhận tới đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đôi mắt liền cong lên, xa xa nhìn, Thẩm Triệt trong lòng liền cực không thoải mái, thẳng đến hắn đi đến bốn người mặt sau. Cũng không một người phát hiện hắn, hắn không thể không thật mạnh ho khan vài thanh. Tiểu Hoa trước chuyển qua tới. Cha, Thẩm Triệt tưởng từ đâu Nhã trong mắt nhìn đến điểm kinh hỉ. Đáng tiếc Hà Nhã cùng Lam Cảnh Minh sắc mặt như thường, sao ngươi lại tới đây? Nhiều người như vậy. Hà Nhã tận lực bình tĩnh hỏi, này ở Thẩm Triệt trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Hắn như thế nào tới? Hắn thê tử cùng nam nhân khác trên đường cái thân mật. Hắn liền không thể tới. Nhưng hắn biểu tình cũng thực bình tĩnh. Muốn khai thuyền, ta tới đón hai tử, hừ, tới đón hai tử. Hà Nhã trong lòng cười lạnh vài tiếng. Sờ sờ Tiểu Phương Tiểu Hoa đầu, cha tới đón các ngươi. Các người đi thôi, nàng không đi theo đi. Bỗng nhiên nhìn thấy Lam Cảnh Minh thế nhưng nắm tay nàng. Thẩm Triệt đôi mắt mở to, lập tức muốn khai thuyền. Chúng ta đi đi. Tiểu Phương Tiểu Hoa nhìn xem Thẩm Triệt, lại nhìn xem Hà Nhã, do dự nói, cha, mẹ. Thẩm Triệt trầm mặc nhìn Hà Nhã, Hà Nhã ngồi xổm xuống thân tới. Các người trước cùng cha trở về. Mẹ trở về lại đi tiếp các ngươi. Thẩm Triệt không thể nhịn được nữa. Ngươi không đi sao? Hà Nhã lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Thẩm đại nhân, ta và ngươi giống như không có quan hệ. Thẩm Triệt nắm tay nắm khởi. Lam Cảnh Minh lập tức đem Hà Nhã che ở mặt sau. Thừa tướng đại nhân, có câu nói gọi là nước đổ khó hốt, có cái tư kêu phá kinh khó viên. Đại nhân văn thao võ lược, hẳn là so tại hạ rõ ràng nhiều. Hà Nhã ở phía sau nói. Cảnh Minh, đừng cùng hắn vô nghĩa. Chúng ta đi, còn muốn đi đặt mua hồng giao xa, hồng giao xa. Hắn còn nhớ rõ bọn họ thành thân ngày ấy. Mũ phượng dưới, một mảnh hồng giao xa che khuất nàng kiều nhan. Vô dụng đòn cân đẩy ra hắn trái tim liền bang bang đẩy ra. Ngươi mua hồng giao xa làm chi? Hắn hai mắt phiếm hồng. Muốn bắt trụ nàng hỏi cái rõ ràng, lại bị Lam Cảnh Minh ngăn lại. Mẹ Tiểu Phương Tiểu Hoa thấy này tư thế, dọa muốn khóc. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tránh ở Lam Cảnh Minh mặt sau, nàng đôi mắt lạnh lùng trừng mắt hắn. Trong lúc nhất thời Thẩm Triệt ngực tanh ngọt, giận cực phản cười, hảo hảo hảo, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Nói cũng mặc kệ Tiểu Phương Tiểu Hoa làm gì phản ứng. Lùi lại một tay lôi kéo một cái hốt hoảng rời đi, người tuy đi rồi. Dư lại rất nhiều người đối Hà Nhã chỉ trò trò. Lam Cảnh Minh vội nói, à Nhã, chúng ta mau chút đi thôi, vừa quay đầu lại mới nhìn đến Hà Nhã sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi đầy đầu, chính khom lưng ôm ngực, sợ tới mức hắn vội nói, làm sao vậy, không có gì. Có chút khó chịu, Lam Cảnh Minh một mặt xua đuổi vây xem người một mặt đỡ nàng tìm cái địa phương. Ngồi xuống, qua một hồi lâu, Hà Nhã mới sắc mặt khó coi mà đứng dậy nói. Đi thôi, lại vãn không đuổi kịp thuyền, cũng là định rồi hôm nay đường về. Vẫn chưa cố tình muốn cùng đi thủy lộ, càng không nghĩ bị người hiểu lầm. Hà Nhã lên thuyền, liền vẫn luôn ngốc tại trong khoang thuyền, Lam Cảnh Minh cùng nàng ngồi trong chốc lát. Nói cái gì Hà Nhã đều là miễn cưỡng cười. Hắn đơn giản đeo đấu lạp, lấy ra một quản ống tiêu tới ngồi vào đầu thuyền thổi thượng một chi khúc, ít có người biết vị này. Hoa danh bên ngoài, phong lưu thành tánh tiểu hầu ra ống tiêu thổi như thế chi hào. Ở rộng lớn tiêu hà trên mặt sông uyển chuyển như tố. Gấp khúc không dứt, rõ ràng là một cái hà. Thế nhưng như cửu thiên huyền nguyệt nhô lên cao. Dừng ở nhân tâm thượng, tựa như hạ một tầng tuyết đoan đế áp chế thuyền rồng. Chia làm trên dưới hai tầng, đoan đế cùng Thẩm Triệt đều ở thượng tầng. Lúc này thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa, tâm sinh vui mừng, chủ định gọi người đưa lên trái cây. một mặt nói chuyện phiếm một mặt trêu đùa hai đứa nhỏ, nhưng Tiểu Phương Tiểu Hoa mặt có khuôn mặt u sầu. Tiến Cống đi lên bàn đào cầm cũng chỉ là miễn cưỡng cười. Đoàn Đế nhịn không được hỏi, chuyện gì dầu dĩ không vui? Tiểu Hoa bay nhanh mà nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Lại là cúi đầu xuống, Tiểu Phương nghe thấy kia dài lâu tiêu âm. Có cảm nói, chỉ là nghe này khúc đau thương, người khác vi nhỏ, lại biết không thể làm trò Đoàn Đế mặt nói thẳng. Đoàn Đế cũng ngưng thần nghe xong trong chốc lát, không biết người nào thổi này khúc, sai người qua đi thỉnh người đi lên, Vương Tới Phúc lập tức người kêu gọi. Bên kia thuyền lại hành càng xa, Đoàn Đế thuyền rồng thể tích đại. Ở tiêu giữa sông tốc độ không kịp thuyền nhỏ, huống chi kia thuyền nhỏ khoang lái chính là Khương Béo cùng Mã Nguyên, Vương Tới Phúc đáp lời. Đoàn Đế chỉ là không nói. Vương Tới Phúc minh bạch Đoàn Đế ý tứ, đơn giản gọi người buông thuyền nhỏ đuổi theo kia thổi tiêu người, ai ngờ. Mới vừa buông thuyền nhỏ, nhưng bỗng nhiên lao tới một chiếc phi thuyền. Vương Tới Phúc kinh hãi, cả con rồng trên thuyền hạ lay động lên, Vương Tới Phúc trong tầm tay bàn nhỏ phanh một tiếng rơi trên trong sông. Hắn nếu không phải trào khẩn, cũng giống nhau rơi xuống đi, là ai dám đâm thuyền rồng. Vương Tới Phúc còn không có thấy rõ, lại nghe thấy một tiếng vang lớn, răng rắc một tiếng, đỉnh đầu một cái đồ vật tạp xuống dưới, xong rồi. Xong rồi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đây là Vương Tới Phúc rơi xuống nước trước cuối cùng ý tưởng, mặt bên hai tàu thuyền đồng thời đụng. Phải tới thời điểm, Thẩm Triệt phản ứng thực mau, dù sao cũng là người tập võ. Một tay đem Tiểu Hoa ném đến trên lưng, một tay kháp Tiểu Phương, dư lại một tay lại là Huế Đoan Đế, nghìn cân treo sợi tóc hết sức mũi chân một chút. Nhảy lên nhị tầng thuyền đỉnh, ngự tiền thị vệ cùng đám ám vệ phản ứng cũng đều thực mau. Dây thừng câu lấy thuyền lớn phía dưới tiểu thuyền gỗ lại đây. Chính là thuyền gỗ đi được tới một nửa, kể hết chầm đến đáy nước nguyên lai này đó thuyền đã bị tạc khai, lúc này răng rắc một tiếng. Cả con rồng thuyền thế nhưng chịu không nổi va chạm, từ trung ương tách ra trong lúc nhất thời. Trên thuyền người nấu sủi cảo giống nhau xôn xao đều lọt vào đi, lần này mưu hại hoàng đế. Là Thẩm Triệt gặp được cao minh nhất một lần, hắn mũi chân lại là một chút. Từ thuyền đỉnh lèn đến cột buồm phía trên, nhưng toàn bộ thuyền lại ở kịch liệt chìm xuống. Này cột buồm cũng chỉ bất quá có thể nhiều căng mấy tức. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ trên mặt sông trừ bỏ thuyền rồng cùng nơi xa cái kia thuyền nhỏ. Không còn có khác thuyền, vừa rồi đâm thuyền rồng ba điều thuyền cũng đều chìm xuống, tử sĩ hoặc là. Căn bản là không có người, cũng may Tiểu Phương Tiểu Hoa đều không có khóc. Cái này làm cho hắn có thời gian lược làm suy tư, sao khoang có điều thuyền nhỏ. Là ở trên thuyền đạt, tìm ra, hắn ở mặt trên quát, tận lực nắm chặt cột buồm, hy vọng có thể nhiều căng trong chốc lát thủy thực cấp. Thuyền chầm thực mau, ngự tiền thị vệ cũng có chút không thông biết bơi. Một cái lãng lại đây đã không thấy tăm hơi, cũng may hắn mang đến người đều là chịu quá huấn luyện. Không bao lâu 7-8 cái đầu đẩy một diệp thuyền con lại đây, lúc này hắn chân cũng bước vào trong. Nước Đoàn Đế tới rồi thuyền nhỏ, duỗi tay tiếp nhận Tiểu Phương, lại tiếp nhận Tiểu Hoa, thuyền nhỏ quá tiểu. Từ 7-8 cái ám vệ vây che chở đã tới rồi cực hạn, bảo hộ thánh thượng. Thẩm Triệt hạ lệnh, lần này Thẩm Triệt mang theo Chu Thanh. Chu Thanh chính hộ ở thuyền nhỏ ngoại, nghe thấy Thẩm Triệt nói như vậy tưởng chiêu Thẩm Triệt qua đi. Lại bị Thẩm Triệt ngừng, lặp lại một lần, bảo hộ thánh thượng, lúc này. Địch nhân tùy thời đều có khả năng xuất hiện, thêm một cái người bảo hộ Đoàn Đế đó là nhiều một phần hy vọng, trừ bỏ Chu Thanh. Không có người biết Thẩm Triệt chỉ biết cầu báo, như vậy cấp thủy, hắn có thể bào vài cái liền nói không nhất định, Chu Thanh từ Thẩm Triệt trong ánh mắt nhìn ra tới. Nếu hắn nói ra Thẩm Triệt sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hắn lau một phen trên mặt không biết là nước sông vẫn là nước mắt đồ vật. Hộ tống thuyền nhỏ hướng bờ sông bơi đi, A Nhã. Mặt sau thuyền giống như phiên, Lam Cảnh Minh có chút không quá tin tưởng trước mắt tình cảnh. Ai có can đảm mưu hại hoàng đế? Hà Nhã lộ ra cái đầu thời điểm, nhìn đến đỉnh đầu quen thuộc mũ trầm tới rồi trong nước, không chút suy nghĩ. Trực tiếp nhảy vào trong sông, Lam Cảnh Minh la lớn. Trở về hoa, Thẩm Triệt cảm thấy chính mình sắp chết. Hắn càng giãy giụa trầm càng nhanh, khắp nơi đều là thủy. Vô luận như thế nào cũng hô không đến một hơi. Hắn thậm chí có thể nghe thấy bọt khí từ hắn trong miệng phiêu đi ra ngoài thanh âm. Chính là không một cái bọt khí nguyện ý phiêu hướng hắn, hắn trong đầu trống rỗng. Lại dần dần hiện ra nàng dung nhan, cái này đáng giận, hư đến không được, lại ái đến không được đồ tôi. Nàng là cố ý chọc giận hắn đi, chỉ cần nàng chịu nói thêm câu nữa dễ nghe, hoặc là nàng không nói, hắn là có thể đem nàng cấp kéo trở về. Vì cái gì, Nhã Nhã, ngươi trong lòng không có ta sao? Từ phía trong nước, tựa hồ xuất hiện nàng mặt, hắn khuôn mặt vặn vẹo lên, muốn bắt trụ nàng. Lại chỉ là tưởng ôm nàng, nhưng là, hết thảy đều là phí công, trừ bỏ thủy, thủy, vẫn là thủy, liền ở cuối cùng tuyệt vọng hoạt động chung, đầu ngón tay lại bỗng nhiên chạm vào cái gì, nhưng là hắn đã không thể phân biệt, thẳng đến môi bị người ngậm lấy, một sợi không khí độ nhập hắn trong miệng, cầu sinh sao sao khiến cho hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Nhưng này chỉ là một loại bản năng, hắn dùng sức mà hút khí. Tưởng đem sở hữu khí đều đoạt lại đây, tay chân cũng liều mạng đi triền có thể bắt được đồ vật. Lần này, Hà Nhã phải bị Thẩm Triệt cấp sống sờ sờ lạc chết. May mắn nàng sớm có chuẩn bị, là từ sau lưng ôm lấy hắn cổ, một mặt đem còn sót lại một hơi độ cho hắn, một mặt kéo hắn hướng về phía trước bơi đi, ở cuối cùng một khắc, rốt cuộc lao ra mặt nước. Bắt lấy một khối rách nát bong thuyền, hắn không có chết. Bên cạnh còn có nàng, ngưỡng mặt nằm ở trên thuyền, Thẩm Triệt cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Nhưng là nhìn đến Lam Cảnh Minh khi, Thẩm Triệt tỉnh mộng, hắn là còn sống, nghe được động tĩnh. Hà Nhã quay đầu, hai người tầm mắt tương đối, thật lâu không có rời đi, Thẩm Triệt tưởng nói chuyện. Một trương miệng lại khụ lên. Từ trong lỗ mũi mặt sạc ra thủy tới, Hà Nhã vội đè lại hắn, quỳ gối hắn trước ngực dùng sức đè ép, nhân thấy hắn khó chịu, đơn giản nhắm ngay hắn miệng hướng trong thổi khí, Thẩm Triệt tuy có khí vô lực. Lại cực hưởng thụ này phiên đối đãi, đáng tiếc phía trên xuất hiện một chương đặc biệt chán ghét. Mặt vừa rồi không phải áp qua sao, lời nói càng chán ghét, Hà Nhã dừng lại. Lại ở hắn trên môi liếm liếm, đường chủ, bên kia còn có một người, Khương Béo thanh âm vang lên. Hà Nhã đứng dậy, hướng nơi xa nhìn ra xa kia có một viên cô độc ngâm ở trong nước thụ. Duy độc lộ ra một cây trà cây, có người chính bái kia trà cây đau khổ chống đỡ, nhân dòng nước quá cấp, trà cây phụ cận sinh ra một cái thật lớn lốc xoáy. Người nọ thoạt nhìn thời khắc đều có khả năng bị hướng đi, là Vương Tới Phúc, Lam Cảnh Minh nhận ra. Hắn, bên kia Đoan Đế bị người vây quanh lên bờ. Còn thừa mười mấy cái ám vệ bảo hộ ở chung quanh. Nhưng này đỏ ám vệ biết bơi cũng không thể nói có đặc biệt xuất sắc. Lam Cảnh Minh nhíu nhíu mày, tính toán chính mình đi ta đi, Hà Nhã giữ chặt hắn. Người tận lực tìm chút dây thừng linh tinh. Vạn nhất ta trở về không sức lực vứt cho ta, muốn nói biết bơi. Hà Nhã tuyệt đối là Lam Cảnh Minh gặp qua tốt nhất, Thẩm Triệt nằm ở đàng kia không có tới đến nói. Ra lời nói, Hà Nhã đã nhảy vào trong nước, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia tiểu hắc điểm. Vương Tới Phúc cũng đình chỉ kêu cứu. Lão lệ tung hoành mà nhìn càng ngày càng gần tiểu hắc điểm, Hà Nhã cẩn thận từ rời xa lốc xoáy phía. Dưới du qua đi. Vương Tới Phúc khẩn trương không được, Hà Nhã lại không dám làm hắn lôi kéo chính mình, mà là làm Vương Tới Phúc chuyển qua đi, như cũ từ phía sau đem hắn bóp chết, sau đó từ đường cũ du trở về, lốc xoáy không đáng sợ. Chính là thân thể lực sự tình, cũng chính là thời gian trường không rèn luyện, mới vừa đem Thẩm Triệt cấp vớt ra tới, này thái giám chết bầm có điểm trầm ai nha. Đáy nước hạ có cái gì cắn ta, Vương Tới Phúc khóc lóc nói, Hà Nhã một mặt dùng sức hoa thủy. Một mặt nói, đó là ta chân, người phóng vững chắc điểm, đừng sợ, Ta bảo ngươi không có việc gì, lời tuy như thế. Lão thái giám vẫn là khóc ròng nói. Người phía trước nâng tạ a, Hà Nhã một không cẩn thận uống một ngụm thủy. Nàng lúc này sợ vương tới phúc liều mạng dãy giụa, có chút sức lực không đủ, ta không thể phía trước nâng ngươi. Như vậy chúng ta đều xong đời, ta mặt sau bắt lấy ngươi, bảo đảm ngươi không chết được. Yên tâm, đừng sợ, vương tới phúc khóc giống cái tiểu hài tử. Hà Nhã nhìn càng ngày càng gần thuyền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lại kiên trì 50 mễ. 50 mễ, vương tới phúc cánh tay bỗng nhiên một tránh. Hà Nhã nửa cái thân mình đột nhiên bị hắn ngăn chặn. Không kịp du đi lên, biến thành bị vương tới phúc liều mạng ấn ở trong nước, trên thuyền Lam Cảnh Minh la lên một tiếng. Không hảo, Khương Béo cùng Mã Nguyên liều mạng diêu tương, nề hà dòng nước quá cấp. Này ngắn ngủn khoảng cách thế nhưng so rằng có còn khó, Thẩm Triệt đã có thể ngồi dậy. Có chút mờ mịt mà nhìn kia một mảnh bọt nước, Lam Cảnh Minh đông một tiếng nhảy vào trong sông. Bên kia Chu Thanh được lệnh hoa thuyền nhỏ lại đây viện thủ, vương tới phúc rốt cuộc bị kéo đi lên. Nhưng không thấy Hà Nhã, A Nhã đâu. Lam Cảnh Minh cơ hồ bóp vương tới phúc cổ, lão thái giám mới vừa rảnh rỗi khí lại bị cướp đi. May mắn Lam Cảnh Minh bị người giữ chặt, bên này loạn thành một đoàn. Bên kia thình thịch một tiếng, Chu Thanh kêu to. Đại nhân, Thẩm Triệt thế nhưng nhảy đến trong nước đi, đây là rối loạn thiên, muốn mệnh nột, suýt nữa bị lão thái giám ấn chết, chân lại rút gân, cũng may nàng mạng lớn phúc đại. Trong nước nằm 2 phút lại sống đến giờ, chỉ là mới vừa nổi lên đầu, mặt trên ai nện xuống tới. Vẫn tình nột, cảm giác được 4 phương 8 hướng viện thủ, nàng đơn giản đóng mắt làm người này bắt lấy, nghe được hắn xuyễn cùng con trâu chết. Còn liều mạng ôm nàng, phân đều phân không khai mà giống khai một đống lớn người. Đem nàng bình phóng hảo lại học nàng cho nàng thổi khí nhi, nàng liền cắn răng quan làm sao vậy. Tay đều run lạp, lại run một cái, như thế nào trên mặt lách cách lạp ngầm vũ. Ai u, đừng niết ta cầm a, đau quá, đầu lưỡi đổ ta hô hấp, có như vậy hô hấp nhân tạo sao? Thẩm Triệt đột nhiên cảm thấy mắt đau một chút, như là ai chủ hắn một chút, trước mắt xuất hiện một cái màu đen đế dày. Hình thức hình như là thái giám, bị một con bạch dọa người lại như cũ thon dài tay cầm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Không nhìn lầm đi, đã chết thẩm phu nhân cầm đế dày ở chiều thẩm tương mặt. Vương tới phúc, kia dày như thế nào như vậy quen mắt đâu. Từ từ, kia không phải bổn thái giám dày sao. Thẩm Triệt cũng chừng mắt kia đế dày, lại đi xuống nhìn nhìn, đối thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, nhịn không được hắc hắc cười rộ lên, chung quanh người đều trợn tròn mắt, nằm người cũng cười, cười. Cười Thẩm Triệt liền ngậm lấy miệng nàng nhi, thuộc hạ đẩy hắn 2 hạ. Lại giống miêu trào tử giống nhau không gì sức lực, chung quanh người mắt đều xem thẳng. Chu Thanh nhịn không được đi che tiểu phương tiểu hoa mắt. Lại bị 2 hài tử một khối cấp đẩy ra, ngược lại hung hăng chừng mắt nhìn Chu Thanh liếc mắt một cái. Chu Thanh cái kia mặt a, hồng giống mới vừa dâng lên thái dương. PS, biết muốn kết cục, nhưng là mỗi lần kết cục như là bỗng nhiên đẩy đến trước mắt, ngày hôm qua lật xem chương trước. Bên trong có rất nhiều chữ sai, cảm giác rất xin lỗi đại gia, cuối cùng viết quá tháo, nhưng là áng văn này, cảm giác so thượng một thiên còn hao phí tâm thần, có lẽ càng nhiều thời giờ là ở vì thành tích không hảo mà dày vò. Mặc kệ thế nào, thân cây tình tiết cuối cùng xong rồi, đối với điểm này, ta cảm thấy ít nhất không làm thất vọng ta chính mình, thượng một quyển viết xong thời điểm, không có viết phiên ngoại xúc động. Này một quyển lại có rất nhiều, có lẽ là cảm thấy trong sách rất nhiều người không có viết đúng chỗ. Đến cuối tháng này đều sẽ bổ thượng phiên ngoại, thuận tiện có thể lấy cuối cùng một tháng toàn cần, có thể nhìn đến ta những lời này thân. Là thật sự yêu ta thân, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn, thật sự, chúc phúc các ngươi, hết chương.